Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 2020. Trung truyền tổ chức thực tiễn hoạt động từ trước đến nay thùng rỗng kêu to. Phụ đạo viên ký tên cũng chỉ là đi cái lưu trình. Trừ phi cực cá biệt không phối hợp học sinh, phụ đạo viên mới có thể đánh không đạt tiêu chuẩn. Nhưng Giản Du Ninh hiển nhiên không ở này, cực cá biệt không phối hợp một liệt. Này phụ đạo viên này cử nói rõ chính là làm khó dễ. Đỗ Hân Hân trong lòng không xóa, đồng thời Du Ninh kia một câu lưu một ít thời gian dự phòng đột phát tình huống đột nhiên chui vào trong óc nàng, trong lòng dùng mình, không tự chủ được mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Liền thấy đối phương khóe môi khơi màu, lộ ra một chút lạnh nhạt cùng châm chọc, nhưng duy độc không thấy sợ hãi chi sắc. Hiển nhiên đối chuyện này là cảm kích, nàng một lòng không tự chủ được mà nhắc tới, cố ý duyên sau vé máy bay. Giản Du Ninh, đây là muốn làm sự tình a? Giản Du Ninh tay phải nhéo thực tiễn hoạt động biểu. Tầm mắt ở không đạt tiêu chuẩn ba chữ thượng ngưng ngưng. Chợt bối quá thân đối với Nhậm Giai Kỳ ba người mở miệng nói. Các ngươi về trước ký túc xá đi. Nên đuổi cao thiết đuổi cao thiết. Nên đuổi phi cơ đuổi phi cơ. Đừng ở chỗ này trì hoãn. Nhìn Nhậm Giai Kỳ ba người vẫn có chuyện muốn nói. Giản Du Ninh khóe miệng độ cung khoách khoách. Ta cùng phụ đạo viên còn muốn thâm nhập giao lưu một chút. Yên tâm đi, nàng thanh âm mang theo mãnh liệt chắc chắn cùng tự tin. Nhậm Giai Kỳ cùng Tô Lan, Đỗ Hân Hân hai người liếc nhau. Biết các nàng ngốc tại nơi này cũng là vướng chân vướng tay. Gật gật đầu, liền ngoan ngoãn mà đi ra môn. Văn phòng nội thực mau cũng chỉ dư lại hai người. Càng thêm có vẻ trống trải. Phụ đạo viên trên dưới đánh giá một phen Giản Du Ninh. Không kiên nhẫn nói. Liền tính ngươi cầu tình ta cũng sẽ không uổng cố trường học chương trình sửa ngươi thành tích. Giản Du Ninh. Không có việc gì đừng xử ở chỗ này chậm trễ ta công tác. Nói. Nàng đem trên bàn thực tiễn hoạt động biểu ra bên ngoài đẩy đẩy. Tỏ vẻ việc này không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Giản Du Ninh không phải một cái bị khinh bị tính tình. Nàng không chút hoang mang mà tìm một chương làm công ghế ngồi xuống. Thong thả ung dung nói. Lưu lão sư, cái gì gọi là thực tiễn hoạt động chung biểu hiện phi thường không được như mong muốn. Cái gì gọi là đài truyền hình nhân viên công tác cùng ngươi phản ứng tình huống? Ta để tay lên ngực tự hỏi. Dẫn đầu, lão sư nói cái gì? Ta liền đi theo làm cái gì? Không nói ưu tú nhất. Như thế nào cũng là không không đạt tiêu chuẩn nông nỗi đi. Giản Du Ninh đem ghế dựa xoay một phương hướng. Đối diện phụ đạo viên. Chính là này phổ thông thông hành vi, cấp phụ đạo viên mang đi nhất định áp lực. Phụ đạo viên mí mắt rực rực, cảm thấy này học sinh có chút khó làm mà đi, nhưng vẫn nhíu mày trả lời. Đây là khách quan bình định, đến nỗi mặt khác, ta không cần thiết cùng ngươi giải thích nhiều như vậy. Giản Du Ninh tiếp tục hỏi. Theo ta được biết, chúng ta tham gia thực tiễn hoạt động khi Lưu lão sư giống như chưa bao giờ có đi theo quá. Đài truyền hình nhân viên công tác lại là vì cái gì nhảy vọt qua dẫn đầu, lão sư. Mà đơn độc cùng ngươi phản ứng ta tình huống đâu. Ngón trỏ câu được câu không mà ở trên đùi nhẹ nhàng đánh. Lại bổ sung một câu. Đã quên nói. Là sở hữu cùng ngươi phản ứng ta tình huống nhân viên công tác phụ đạo viên có chút không kiên nhẫn, cũng không chuẩn bị giải thích chính mình trăm ngàn chỗ hở có lệ chi từ. Giản Du Ninh, ta cuối cùng nói một lần, thành tích đã bình, Hiện tại mặc kệ ngươi nói cái gì đều không làm nên chuyện gì, không có việc gì nói. Chạy nhanh rời đi, Giản Du Ninh không hề có sinh khí. Vẫn lo chính mình mở miệng nói, Lưu lão sư, sự tình đến tột cùng là bộ dáng gì? Người ta trong lòng đều rất rõ ràng, mặc kệ ngươi bị ai chỉ thị đối phó ta, ngươi không cảm thấy dùng như vậy bỉ ổi thủ đoạn thực lệnh người, khinh thường sao? Lời nói lập tức bị Giản Du Ninh chọn tới rồi bên ngoài thượng. Phụ đạo viên cũng không giả mô giả dạng mà làm công. Thấy quanh mình không ai, nàng đem bút gác qua một bên. Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là cái người thông minh. Nếu biết chính mình đắc tội người, vậy kẹp chặt cái đuôi làm người. Chỉ là thực tiễn hoạt động mà thôi. Đại bốn nhiều tu hai môn môn tự chọn cũng có thể đem học phân bổ trở về. Giản Du Ninh cười nhạo. Này cái gì chó má logic. Nàng hành đến chính ngồi đến đoan vì cái gì muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Làm sai sự người lại không phải nàng. Đánh động tác đình chỉ. Giản Du Ninh điệp khởi hai chân. Thay đổi cái càng tự tại tư thế. Nói như vậy. Là không có thương lượng đường sống. Ta nhưng thật ra muốn biết Lưu lão sư thu nhiều ít chỗ tốt mới có thể làm ra như thế. Không màng sư đức hành động chỗ tốt, không màng sư đức. Phụ đạo viên sắc mặt có chút khó coi. Cái gọi là quả hồng chuyên chọn mềm niết. Giản Du Ninh đại học 3 năm đều điệu thấp vô cùng. Phụ đạo viên cũng không sợ nàng nháo xảy ra chuyện. Tuy rằng Giản Du Ninh hiện tại có chút không cam lòng, nhưng nàng lại có thể làm cái gì đâu. Như vậy tưởng tượng, phụ đạo viên là yên tâm money, ngươi không cần lấy khác lời nói kích ta. Nên nói ta đều đã nói qua, chuyện này tuyệt không có thương lượng đường sống. Lời này sau khi nói xong, văn phòng nội không khí một mảnh yên tĩnh. Thậm chí liền trên tường đồng hồ thanh đều có thể nghe rành mạch. Giản Du Ninh mặt mày thượng trọn. Biểu tình vẫn là không có bất luận cái gì tức giận. Bình tĩnh thực, Lưu lão sư, liền tính muốn chèn ép ta. Nhưng ngươi có thể hay không đừng làm cho ta chết không minh bạch. Tốt xấu cũng cho ta biết, ta rốt cuộc đắc tội với ai, đồng dạng sự tình đời trước. Cũng phát sinh quá. Nhưng lúc ấy sự tình phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Giản Du Ninh cũng không có nghĩ đến cái gì tốt biện pháp giải quyết. Bất đắc dĩ hạ chỉ có thể ở đại bốn mùa nhiều tuyển hai môn môn tự chọn bảo vệ học phân. Nàng vẫn luôn tưởng khâu hình oánh làm. Nhưng trọng sinh trở về lại phát hiện sự thật đều không phải là như thế. Trong lúc nói chuyện, Giản Du Ninh đã lấy ra di động, không chút để ý địa điểm khai uy chát. Phụ đạo viên miệng lao thực, liền hỏi như vậy, khẳng định hỏi không ra tới. Giản Du Ninh, đừng ở ta nơi này càn quấy quấy rầy ta công tác. Đi ra ngoài, Giản Du Ninh động tác một đốn, khẽ cười nói, là Chu Khiết đúng không? Ở phụ đạo viên lịch sử tư lịch phiên đến nay đó, Giản Du Ninh cũng là giật mình. Nàng đối Chu Khiết không hề ấn tượng. Đối nàng duy nhất ký ức cũng dừng lại ở lần trước khâu hình oánh tương lai bằng hữu vòng thượng. Hai người quả nhiên cùng một ruột. Lệnh người chán ghét thực. Nghe được Chu Khiết hai chữ, phụ đạo viên lắp bắp kinh hãi, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào biết? Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Phụ đạo viên đôi mắt chợt trợn to. Nhưng bởi vì nàng hình thể to mọng, như vậy biểu tình thật là buồn cười. Chạy nhanh cho ta đi ra ngoài. Nghe được phụ đạo viên hỏi lại năm chữ, Giản Du Ninh cười sáng lạn, chợt ý cười tiêu tán, thay thế chính là lãnh đạm cùng châm chọc. Ta sợ Lưu lão sư nếu là nghe được này đó, liền sẽ không nghĩ làm ta đi ra ngoài đi. Khi nói chuyện, Nàng không nhanh không chậm mà từ trong bao lấy ra một con bút ghi âm ni mặt trong ngón tay cái. Nhẹ ấn bút ghi âm chốt mở. Mới vừa rồi hai người giao lưu thanh trải ra. Ở ân tĩnh văn phòng nội phá lệ rõ ràng. Ngoặc kép, hiện tại mặc kệ ngươi nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe xong vài câu, Lưu Quế Hà trên mặt huyết sắc đốn thắt, tái nhợt như tờ giấy. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Giản Du Ninh cư nhiên là có bị mà đến. Chính là đào một cái hố làm nàng nhảy. Nàng vừa mới làm cái gì? Không chỉ có thừa nhận thu người khác chỗ tốt cấp Giản Du Ninh dày nhỏ xuyên, lại còn có thừa nhận thu chỗ tốt đối tượng. Nói chuyện thái độ càng là kiêu ngạo ương ngạnh. Nghĩ vậy đoạn ghi âm nếu là ở công chúng trước mặt cho hấp thụ ánh sáng sẽ đối nàng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lưu Quế Hà một cái đầu hai cái đại đằng mà một tiếng từ vị trí thượng đứng lên. Giản Du Ninh, ngươi làm gì vậy? Bởi vì cảm xúc mang theo sợ hãi cùng vội vàng, Lưu Quế Hà âm điệu trở nên thật là quái dị. Nàng ba bước cũng làm hai bước nhằm phía Giản Du Ninh, ý đồ đem kia chỉ bút ghi âm đoạt được tới. Giản Du Ninh như thế nào như nàng mong muốn, nàng trực tiếp đem bút ghi âm lại thả lại bao chung, cách một tầng thuộc ra. Bút ghi âm vẫn tiếp tục trải ra hai người giao lưu thanh. Ngoặc kép, nếu biết chính mình đắc tội người, vậy kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngoặc kép, là Chu Khiết đúng không? Ngươi như thế nào biết? Lưu Quế Hà huyết khí dâng lên, lý trí dần dần biến mất. Nắm tay tay gân xanh bạo khởi, như một đầu tức giận dã thú. Ngươi nhất định là cố ý. Giản Du Ninh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói chuyện khi, nàng lại không tự chủ được mà đến gần rồi Giản Du Ninh hai bước. Trực tiếp túm chặt Giản Du Ninh thủ đoạn. Lưu Quế Hà hồi tưởng một chút vừa rồi hai người giao lưu. Giản Du Ninh vẫn luôn ở có mục đích tính thao tác giao lưu, đề tài. Làm nàng một chút thừa nhận sở hữu phát sinh sự tình. Đem bút ghi âm cho ta, công tác này là Lưu Quế Hà trong nhà lấy không ít quan hệ mới tìm được. Nếu vừa mới ghi âm truyền ra đi, đủ để có thể cho nàng mấy năm nay nỗ lực hóa thành hư ảo. Nghĩ đến hậu quả như thế nghiêm trọng, Lưu Quế Hà trong tay càng thêm dùng sức. Lưu Quế Hà người vốn dĩ liền béo, tay kính không nhỏ. Giản Du Ninh thủ đoạn bị túm gắt gao, như thế nào cũng tránh thoát không khai. Giản Du Ninh đơn giản từ bỏ dãy giụa, nhìn đối phương bởi vì bạo nộ hạ vặn vẹo khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói: ta muốn làm gì? Lưu lão sư, ngươi trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Còn có, đừng uổng phí công phu, này bút ghi âm là ta cố ý chọn tốt nhất. Một khi sinh thành một đoạn ghi âm lập tức sẽ tự động thượng truyền tới Internet. Giản Du Ninh thần sắc nhất phái tươi đẹp, hảo ý mà nhắc nhở nói: cho nên, liền tính ngươi cầm đi bút ghi âm, ta cũng là có dành trước. Lưu lão sư, tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Lưu Quế Hà động tác đột nhiên gian đình trệ. Nàng ánh mắt hung tợn mà dừng ở Giản Du Ninh xinh đẹp gương mặt. Nếu ánh mắt có thể ngưng kết thành nhận, chỉ sợ Giản Du Ninh đã sớm bị thiên đao vạn quả. Đủ để có thể thấy được Lưu Quế Hà nội tâm phẫn nộ chi ý. Tuổi còn trẻ, ngươi như thế nào ác độc như vậy? Lưu Quế Hà đại thở giúp, không ngừng là ác độc. Tâm tư cũng quá sâu, bởi vì kiêng kỵ đối phương thật khi thượng truyền ghi âm. Lưu Quế Hà cũng không dám có cái gì đại động tác. Chỉ ngoài mạnh trong yếu mà mắng. Giản Du Ninh liền thích xem đối phương không quen nhìn chính mình rồi lại làm không xong nàng bộ dáng. Nghĩ đến đời trước đại bốn còn muốn cùng năm nhất. đại nhị học đệ, học muội nhóm cùng nhau thượng môn tự chọn. Nàng liền cảm thấy tao đến hoảng. Này đó nhưng không phải bái đối phương ban tặng sao? Hiện tại tóm được cơ hội, còn không thể kính lăn lộn đối phương. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ta nếu là không ác độc một chút, chỉ sợ hiện tại chịu khi dễ người liền biến thành ta. Đối phương đã ở vào hoàn cảnh xấu. Giản Du Ninh tư thái thong dong cực kỳ, ánh mắt ý bảo bị chảo hồng thủ đoạn. Lưu lão sư, ngươi nếu là lại không buông tay, ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Lưu Quế Hà sắc mặt càng thanh, nàng hít sâu rất nhiều lần mới đem cảm xúc áp xuống. Tuy rằng rất muốn cùng đối phương đem chướng tính rõ ràng, nhưng lý trí nói cho nàng, lúc này hẳn là đón ý nói hùa Giản Du Ninh. Trên thực tế, nàng cũng làm như vậy. Lưu Quế Hà không chỉ có buông lỏng tay ra, còn bắt đầu yếu thế. Giản Du Ninh, có chuyện gì chúng ta không thể hảo hảo nói? Ngươi muốn còn không phải là thực tiễn hoạt động biểu thượng ưu tú sao? Ta sửa. Ta lập tức cho ngươi đem thành tích sửa lại. Ngươi xem thế nào? Sớm biết như thế, cho nàng 100 lá gan cũng không dám trêu chọc Giản Du Ninh cái này sát tinh. Nói xong lời này sau, nàng lấy lòng mà nhìn về phía Giản Du Ninh. Giản Du Ninh làn da nộn, mới vừa rồi bị túm chặt thủ đoạn đã là đỏ bừng một mảnh. Nàng biên xoa biên mở miệng nói. Ta cần thiết đến nhắc nhở ngươi, một lời không hợp liền cho ta không đạt tiêu chuẩn người là ngươi, không thể hảo hảo giao lưu người cũng là ngươi. Ta trước nay đều không có chủ động trêu chọc ngươi ý tứ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, nhìn ta làm gì? Sửa a, nếu không phải đối phương có áp chế nàng nhược điểm, Lưu Quế Hà sớm đã chửi ầm lên. Nhưng giờ phút này nàng cũng chỉ có thể nghẹn khuất mà lấy ra Giản Du Ninh thực tiễn hoạt động biểu. Đem không đạt tiêu chuẩn ba cái vạch tới. Từng nét bút viết thượng ưu tú hai chữ. Trên mặt nỗ lực mà bài trừ tươi cười. Ngươi xem hiện tại có thể sao? Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Quế Hà. Nhấp môi nói, xin lỗi đâu. Lưu lão sư, ngươi sẽ không cho rằng ngươi khinh phiêu phiêu mà cho ta sửa lại ưu tú ta liền sẽ tha thứ ngươi đi. Lưu Quế Hà mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, nhưng giờ phút này chỉ có thể theo đối phương, không tình nguyện nói, Du Ninh a, ta đối với ngươi vốn không có lớn như vậy địch ý. Này chỉnh sự kiện ngươi hẳn là trách cứ người là Chu Khiết. Ta cũng là vô tội. Nhìn thấy Giản Du Ninh không dao động, Lưu Quế Hà tiếp tục nói, lão sư chuyện này đích xác xin lỗi ngươi, chung quy là giống mô giống dạng xin lỗi. Giản Du Ninh trong lòng cười lạnh, này thế đạo quả nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Nếu nàng không có tới như vậy một tay, chỉ có bị đuổi ra văn phòng mệnh, từ đối phương trong tay tiếp nhận thực tiễn hoạt động biểu. Giản Du Ninh chậm gì gì mà đem nó gập lại vì nhị nhét vào bao chung. Khuôn mặt thượng loáng thoáng còn có thể nhìn ra lạnh nhạt tới. Nếu sự tình đã giải quyết, ta đây liền đi trước. Hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này sau, nàng cũng không quay đầu lại mà thẳng đến cửa. Lưu Quế Hà lần thứ hai kêu trụ đối phương, Giản Du Ninh, ghi âm nội dung trả lại cho ta. Như vậy một quả bom hẹn giờ đặt ở đối nàng có địch y học sinh trong tay, nàng trong khoảng thời gian này đều đừng muốn ngủ hảo giấc, cho nên cần thiết đến lấy về tới. Giản Du Ninh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn lướt qua Lưu Quế Hà, tức chết người không đền mạng nói, xem ra lão sư tuổi lớn, Ta khi nào nói qua sẽ đem ghi âm nội dung còn cho ngươi. Nói xong lời này sau, nàng càng là ý vị thanh trường mà nhìn thoáng qua đối phương, rồi sau đó kéo ra then cửa tay, lập tức rời đi nơi đây. Cửa mở ra, Lưu Quế Hà không dám cản Giản Du Ninh, sợ hai người tranh chấp bị đi ngang qua học sinh nghe qua. Nhìn Giản Du Ninh đơn bạc bóng dáng, nàng suýt nữa nôn ra một búng máu. Không biết vì cái gì, nghĩ đến Giản Du Ninh rời đi khi ánh mắt Lưu Quế Hà, luôn có một loại cảm giác bất ân, phảng phất sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Sao Giản Du Ninh mới vừa đi ra office building, liền nhìn thấy ba đạo hình bóng quen thuộc đứng sừng sững ở dâm mát chỗ. Mà nhìn thấy Giản Du Ninh sau khi xuất hiện, bổn hẳn là thừa tàu điện ngầm chạy tới ga tàu cao tốc. Sân bay ba người, không hẹn mà cùng hướng đối phương vị trí chạy như bay mà đi. Hiển nhiên là sốt ruột chờ. Du Ninh, ngươi cùng phụ đạo viên đơn độc nói chút cái gì? Nàng có hay không làm khó dễ ngươi? Nhậm Giai Kỳ vẫn luôn lo lắng, trên mặt treo không chút nào che giấu quan tâm. Nàng không phân xanh đỏ đen trắng, lung tung lợi dụng trong tay quyền lực. Chúng ta có thể đi khiếu nại nàng, không sai. Chúng ta ba cái đều có thể thế ngươi làm chứng. Ta ở bên cạnh đều nhìn làm giận. Tô Lan tuy rằng chưa từng tiếp lời, nhưng nàng trong mắt cũng lộ ra kiên quyết. Nếu Giản Du Ninh muốn nháo, nàng có thể không nói hai lời lập tức lui cao tiết phiếu. Duy quyền rốt cuộc, Giản Du Ninh môi khép mở, nhìn các nàng biểu tình, một cổ thật sâu thỏa mãn cùng cảm động chi tình từ lòng bàn chân tràn ngập để bụng đầu, như hạt giống chui từ dưới đất lên, cả người tê tê dại dại. Nàng từ bao chung lấy ra thực tiễn hoạt động biểu, cười nói, ta cùng phụ đạo viên đã nói thỏa, nàng cũng giúp ta sửa chữa thành tích, hiện tại các ngươi hẳn là yên tâm đi. Chạy nhanh đi đánh xe đi, vì cái này phá thực tiễn hoạt động, chúng ta đều bao lâu không về nhà. Đỗ Hân Hân thở ra một hơi, liền biết chúng ta lo lắng vô ích. Giản đại sư ra tay, nhất định được như ước nguyện. Khi nói chuyện, hắn trên mặt trải ra lo lắng, nếu về sau phụ đạo viên cho ngươi giày nhỏ xuyên làm sao bây giờ. Giản Du Ninh mi giác khẽ nâng, chớp chớp mắt, Hân Hân vừa mới không phải nói sao, Giản đại sư ra tay, nhất định phải thường mong muốn, cho nên các ngươi đều không cần lo lắng. Vỗ vỗ Nhậm Giai Kỳ bả vai, được rồi, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Nghe được Giản Du Ninh bảo đảm, ba người không khỏi buông tâm, đồng thời hướng ký túc xá chạy như bay mà đi. Giản Du Ninh đứng ở tại chỗ, nhìn các nàng bóng dáng, trên mặt lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Chờ bóng dáng hoàn toàn biến mất, Giản Du Ninh lấy ra cặp sách chung bút ghi âm, trực tiếp hướng phó hiệu trưởng văn phòng đi đến. Trung truyền hiệu trưởng từ trước đến nay mặc kệ sự trường học nội sự vụ đều từ phó hiệu trưởng ra mặt xử lý. Phó hiệu trưởng cùng sở hữu 4 cái, giờ này khắc này còn ở giáo chủ trì đại cục, chỉ có Khuông hiệu trưởng, nàng một người đệ tử bị ủy khuất, đương nhiên đến tìm người chủ trì công đạo. Bởi vì là nghỉ hè, trường học nội chỉ có tham gia thực tiễn hoạt động đại tam học sinh. Ngày thường ẩm ý vườn trường giờ phút này có chút quạnh quẽ, phóng nhãn nhìn lại chỉ có thể nhìn đến linh tinh kéo dương hành lý về nhà học sinh. Giản Du Ninh chậm gì gì mà xuyên qua nửa cái vườn trường, tới rồi Khuông hiệu trưởng văn phòng. Văn phòng nội còn có Khuông hiệu trưởng khách nhân. Giản Du Ninh đảo cũng không vội với nhất thời, ân tĩnh mà ngốc tại ngoài cửa chờ. Ngoài cửa hành lang ngược sáng, có chút râm mát. Giản Du Ninh tùy ý dựa vào ven tường, trong đầu không tự giác mà chuẩn bị sửa sang lại tìm từ. Khuông hiệu trưởng ngồi ở văn phòng chung tiếp khách ghế trên. Đối diện là một vị nữ lão sư. Hai người liền một cái điểm đang ở thảo luận. Nhìn dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn còn phải không ra một cái kết quả. Đại môn cũng không có quan trọng. Cách kẹt cửa, Khuông hiệu trưởng mơ hồ nhìn thấy ngoài cửa có một vị học sinh đang ở chờ. Hắn gấp trước mặt nữ lão sư đánh một cái thủ thế. Chợt đứng lên mở cửa nhìn về phía Giản Du Ninh. Vị này học sinh, ngươi là có chuyện tìm ta sao? Giản Du Ninh nhanh chóng đánh giá liếc mắt một cái Khuông hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta đích xác có chuyện muốn tìm ngươi. Nàng đối Khuông hiệu trưởng bản tính không hiểu biết, chỉ phải nương chính mình phán đoán. Còn không đợi đối phương trả lời, Giản Du Ninh đơn giản mà đem phụ đạo viên hành động tự thuật một lần, lại khách quan mà cường điệu một phen Chu Khiết ở bên trong sắm vai nhân vật. Ta hy vọng trường học có thể khai trừ Lưu lão sư, cũng cấp Chu Khiết một cái ghi tội xử phạt. Khuông hiệu trưởng mặt cứng đờ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên ném cho hắn lớn như vậy một nan đề. Chỉ một giây, hắn biểu tình liền khôi phục ngày xưa ôn hòa. Một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Ngươi cũng biết, trường học không có khả năng chỉ nghe ngươi phiến diện chi từ. Như vậy, ngươi đi về trước. Trường học hai ngày này sẽ cụ thể điều tra ngươi theo như lời sự tình. Trong trường học việc xấu, sa kiện nhiều, rút ra củ cải mang ra bùn. Hắn không có khả năng nhất nhất xử lý, đắc tội mọi người, trước mắt, vẫn là trước trấn ân trước mắt học sinh, rốt cuộc thuận miệng nói ra khai trừ cùng ghi tội, thấy thế nào đều không phải thiện tra, một khi tra ra sự tình là thật, trường học nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, tuyệt không nuông chiều, có lệ nói. Giản Du Ninh nghe được dữ dội, nhiều. Nhưng nàng như thế nào sẽ làm đối phương như nguyện? Ánh mắt chuyển qua Khuông hiệu trưởng trên mặt, khóe môi ngoéo một cái. Ta cùng Lưu lão sư đối thoại toàn bộ hành trình đều ghi lại âm. Này phân chứng cứ đủ để chứng minh ta theo như lời chân thật tính. Nàng tươi cười nhìn như tầm thường, cẩn thận nhìn lại mang theo không dễ phát hiện khinh thường cùng kiên định. Khi nói chuyện, Giản Du Ninh lấy ra bút ghi âm, thanh âm so vừa nãy lãnh đạm nhiều. Hiệu trưởng, yêu cầu ta phóng một lần cho ngươi nghe sao? Khuông hiệu trưởng không lấy lại tinh thần, theo bản năng mà hỏi lại. Cái gì ghi âm? Lưu lão sư cho người ta làm khó dễ, thu nhận hối lộ, khắc nghiệt đối đãi học sinh chứng cứ. Khuông hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, càng cảm thấy đến trước mặt cái này học sinh là thứ đầu. Ngữ khí cũng không tự chủ được mà nhu hòa xuống dưới. Ta biết ngươi bị ủy khuất, nhưng ngươi cũng muốn tin tưởng, trường học là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái vi phạm pháp lệnh người. Ngươi trước đem ghi âm giao cho ta, ta bắt tay đầu sự tình xử lý. Lập tức liền xuống tay điều tra, nên khai trừ liền khai trừ, nên xử phạt liền xử phạt, nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Giản Du Ninh cúi đầu nhìn đá cẩm thạch mặt đất, trầm mặc không nói. A, lại là một cái lấy nàng đương ngốc tử, thật đương nàng trứng chọi đá. Khuông hiệu trưởng thấy Giản Du Ninh chậm chạp không mở miệng, lại tiếp tục nói. Vừa mới ta nói chính là trước mắt xử lý sự tình nhanh nhất, cũng là phương pháp tốt nhất. Ngươi không hé răng là cảm thấy nơi nào không ổn sao? Giản Du Ninh tầm mắt từ mặt đất rời đi, lại rơi xuống ngoài cửa sổ xanh tươi tốt cây cối thượng. Lá cây thượng che kín cho bụi. Ta chính là đương sự, không có người so với ta rõ ràng hơn sự tình chân tướng. Trong tay của ta còn nắm chứng cứ, mỗi điều đều rõ ràng vô cùng. ta cảm thấy căn bản là không cần điều tra. Giản Du Ninh thành thật mà kiến nghị, hoặc là có thể đem Lưu lão sư, Chu Khiết gọi vào phòng hiệu trưởng tới đối chất. Khuông hiệu trưởng có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, khó xử nói: ta đỉnh đầu còn có một chút sự tình yêu cầu xử lý. Hắn trong thanh âm đã là để lộ ra một chút không vui. Giản Du Ninh không chút nào để ý: không có việc gì, ta nguyện ý chờ, chỉ cần trường học nguyện ý cho ta công đạo, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Khuông hiệu trưởng nghe lời này nhất thời nói không ra lời, đối phương thái độ ngoài dự đoán cương ngạnh, hắn cũng không biết hẳn là như thế nào cho phải. Nhưng đáy lòng chỗ sâu trong, hắn là không tình nguyện quản chuyện này. Đối như vậy không biết xem người ánh mắt học sinh có chút phiền chán. Hống cũng hống, khuyên cũng khuyên, Khuông hiệu trưởng công thức hóa trả lời nói: ta thật sự tương đối vội, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp xử lý chuyện này. Nếu ngươi nguyện ý chờ, vậy chờ xem monster, nếu đợi không được, vậy cùng ta không quan hệ. Giáo nội đại bộ phận học sinh hôm nay liền sẽ rời đi. Kéo quá hôm nay, lại xử lý, liền phải chờ đến khai giảng. Khi đó, ai còn nhớ rõ chuyện này? Giản Du Ninh cũng không dây dưa, hơi hơi gật đầu sau xoay người dục rời đi nơi này. Khuông hiệu trưởng căn bản không nghĩ tới đối phương không xảo, không nháo, đi cực kỳ thống khoái, cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng nhìn nàng bước chân kiên định, cũng không quay đầu lại, hắn nhịn không được nâng lên thanh âm hỏi một câu: ngươi đi đâu nhi? Giản Du Ninh trả lời giếng cổ không gợn sóng: đi trường học đại lễ đường. Khuông hiệu trưởng đốn giác không ổn: ngươi đi nơi đó làm cái gì? Hôm nay là thực tiễn hoạt động cuối cùng một ngày, trường học thỉnh không ít nổi danh nhân sĩ, truyền thông phóng viên náo nhiệt một phen. Nghĩ đến một loại khả năng, Khuông hiệu trưởng sắc mặt đều trắng. Giản Du Ninh dừng lại bước chân, quay người lại nghiêm túc mà trả lời: nếu hiệu trưởng không thể giúp ta chủ trì công đạo, ta đây xin giúp đỡ không cửa hạ chỉ có thể đi cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, lợi dụng dư luận tới cấp trường học tạo áp lực. Cuối cùng lại bồi thêm một câu: hiệu trưởng, ngươi mau đi xử lý chuyện của ngươi đi, ta nơi này không cần ngươi lao tâm ni. Khuông hiệu trưởng quả thực muốn chửi má nó: này học sinh như thế nào như vậy khó làm? Cái gì gọi là không cần hắn lao tâm? Nếu là thật từ Giản Du Ninh thọc đến truyền thông nơi đó đi, hắn muốn lao tâm sự tình nhưng không ngừng này một cọc. Đến lúc đó phóng viên hỏi vì cái gì không tìm giáo lãnh đạo, này học sinh tới một câu giáo lãnh đạo mặc kệ sự. Vậy phiền toái, rốt cuộc đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Như vậy tưởng tượng, Khuông hiệu trưởng toàn bộ đầu đều lớn, hắn liên tục hô: ngươi trước đừng đi, đừng đi, có chuyện gì chúng ta không thể trong lén lút giải quyết, thế nào cũng phải dùng loại này cực đoan thủ đoạn. Trong tay đối phương nắm vô cùng xác thực chứng cứ, Khuông hiệu trưởng cũng không dám thế nào, sợ đối phương không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, kia tất cả mọi người đều xong đời. Giản Du Ninh trên mặt giả y mà lộ ra khó hiểu, tiếng nói thanh thúy: hiệu trưởng, ngươi không phải nói có chuyện muốn vội, hôm nay khả năng giải quyết không được sao? Không có quan hệ, ta lý giải. Khuông hiệu trưởng một hơi không xuyện đi lên, hắn cũng đã nhìn ra này học sinh liền nhéo hắn tử huyệt chờ hắn thỏa hiệp đâu. Bất đắc dĩ nói: trung truyền chính là ngươi trường học cũ, ngươi không thế ngươi trường học cũ suy xét một chút ích lợi quan hệ sao? Tin tưởng đối phương có thể nghe hiểu được. Giản Du Ninh nhấp môi nhíu mày nói, trên mặt mang theo một chút sầu khổ: liền ta chính mình ích lợi đều bảo đảm không được, ta còn quản trường học cũ làm gì? Ta còn không có cao thượng đến loại trình độ này, nhìn đối phương làm bộ làm tịch. Khương hiệu trưởng hoàn toàn không nói gì, quản là phiền toái, mặc kệ cũng là phiền toái. Hắn trong lòng nhanh chóng quyền sở hữu ruộng đất hành một phen. Cuối cùng thở dài, ta đem ngươi phụ đạo viên tìm tới, sao Lưu Quế Hà thấp thỏm bất ân mà đứng ở phòng hiệu trưởng nội. Đương nàng tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên người khi, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Từ đối phương rời đi khi, nàng trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Không nghĩ tới, tới lại là như vậy mau. Khương hiệu trưởng đối Lưu Quế Hà không có quá nhiều ấn tượng. Này cũng đại biểu Lưu Quế Hà ở trường học nội không có hậu trường. Có điểm này nhận chi, Khương hiệu trưởng trong lòng không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự tình dễ làm mà ni giờ phút này hắn khuôn mặt nghiêm túc vô cùng. Nghĩ bởi vì Lưu Quế Hà mà bị hiếp bức, mới có giờ phút này một loạt sự tình. Hắn ngữ khí lãnh đạm vô cùng. Giản Du Ninh nói, ngươi đều nhận sao? Lưu Quế Hà suýt nữa khóc thành tiếng. Nàng rốt cuộc chọc một cái dạng gì sát thần? Rõ ràng chính là một cọc việc nhỏ. Hơn nữa nàng cũng đã nói tạ tội, nhưng cố tình vẫn là nhào tới rồi hiệu trưởng này. Trong tay đối phương có ghi âm, mặc dù Lưu Quế Hà muốn chống chế, cũng không còn hắn pháp, chỉ thấp giọng nói, hiệu trưởng, chuyện này thật là ta bị ma quỷ ám ảnh, vừa rồi ta cũng đã ở trong văn phòng cùng Giản Du Ninh nói tạ tội. Hơn nữa ta cũng đã đem nàng thành tích sửa chữa thành ưu tú, lông mi ở Giản Du Ninh, đáy mắt đầu hạ. Một tầng đông đậm bóng ma, nàng không chút để ý mà bổ sung, ngươi xin lỗi cũng không phải thiệt tình thực lòng, nếu không phải ta có ghi âm, nàng lời nói cũng không có nói xong, nhưng ai đều biết là có ý tứ gì. Lưu Quế Hà muốn sớm biết rằng Giản Du Ninh như vậy không lưu tình, nàng mới sẽ không bị bức bách xin lỗi. Lưu lão sư đã thừa nhận, hiệu trưởng, loại này không có sư đức lão sư, trừ bỏ khai trừ, ta không thể tưởng được khác trừng phạt thi thố. Giản Du Ninh mới sẽ không bởi vì Lưu Quế Hà vài giọt nước mắt mà mềm lòng. Đời trước nàng không có phản kích, đích đích xác xác mà đã chịu khi dễ. Hiện giờ nàng chỉ là ở thảo một cái công đạo mà thôi. Lưu Quế Hà nghe được lời này thật sự khóc lên tiếng. Hiệu trưởng, ta thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta về sau bảo đảm sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ni. Khuôn hiệu trưởng ánh mắt lóe lóe. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đã thăm dò Giản Du Ninh tính cách. Đối phương hiển nhiên sẽ không bởi vì Lưu Quế Hà khóc lóc kể lể mà mềm lòng. Nếu không theo Giản Du Ninh ý, kia còn có nháo, mỗi người đều phải vì chính mình hành vi phụ trách. Lưu Quế Hà, chờ lát nữa ngươi liền đi làm từ chức thủ tục giải quyết dứt khoát. Lưu Quế Hà một khuôn mặt tức khắc tái nhợt không thành bộ dáng, chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, nước mắt rào rạt mà xuống. Thật đáng thương, giờ này khắc này, nàng vô cùng hối hận. Giản Du Ninh cũng không thèm nhìn tới Lưu Quế Hà, nghiêng đầu nhìn về phía hiệu trưởng, nhắc tới người khởi xướng kia Chu Khiết đâu? Lưu lão sư chỉ là đồng lõa, mà Chu Khiết mới là chủ mưu. Ta tin tưởng hiệu trưởng hẳn là sẽ không bao che nàng đi. Chu Khiết là Khâu Hinh oánh bạn tốt, này ghi tội xem như một cái nho nhỏ cảnh cáo. Khuôn hiệu trưởng không biết vị kia kêu Chu Khiết chi tiết, sợ đắc tội, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo trả lời. Nhưng Giản Du Ninh lại hùng hổ dọa người, chỉ có thể cười nói, cái này là tự nhiên, ghi tội xử phạt. tìm cái thích hợp thời cơ còn có thể đánh tan. Cũng không khó là Mani hai bên đều có công đạo. Giản Du Ninh cảm thấy mỹ mãn, mặt mày đều hàm chứa ý cười. Hiệu trưởng quả nhiên tiết diện vô tư, cương trực công chính. Khuông hiệu trưởng tuy bị mang theo cao mũ, nhưng trong lòng phát khổ. Hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, ghi âm đâu? Sở hữu sự tình đều đã giải quyết. Giản Du Ninh cả người nhẹ nhàng, nàng từ ghế trên đứng lên, chờ Lưu lão sư chính thức khai trừ. Chu Khiết đã chịu ghi tội xử phạt sau, ta sẽ trực tiếp tiêu hủy. Nói xong câu đó sau, Giản Du Ninh trực tiếp hướng cửa đi đến. Đãi Giản Du Ninh rời đi sau, Khuông hiệu trưởng mặt hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Này đều gọi là gì chuyện này a? Hết chương.